Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 196, quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tháng 2, lăng mộ hoàng gia nằm giữa những ngọn núi, lạnh hơn những nơi khác một chút. Thái giám Thái Tùng Niên không còn cải trang thành phú ông hay phụ nữ, giờ đây mặc trang phục thái giám đứng chờ ngoài tường thần vì vụ án của dòng họ Đỗ làm lộ tẩy hành động của Diêu Khánh Đường trước Trương Trạch, nên Diêu Khánh Đường đã lặng lẽ giải tán. Một số người đã đến lầu thuyền, còn Thái Tùng Niên giả làm thái giám từ phủ công chúa đến để chăm sóc Thượng Quan Nguyệt. Không đúng, bây giờ nên gọi là Lý Sư. Cửa cung phía trước từ từ mở ra, một thanh niên mặc áo bào trắng bước ra chậm rãi. Công tử, Thái Tùng Niên vội vàng bước tới, sắc mặt Lý Dư tái nhợt, môi cũng không còn chút máu. Sau khi đến lăng mộ hoàng gia, anh dành phần lớn thời gian bên linh cữu của cha mẹ và dọn dẹp lăng mộ tổ tiên. Thật sự là lần đầu tiên anh chịu khổ như vậy. Công tử, cầm lấy lò sưởi này. Thái Tùng Niên đưa lò sưởi cho anh và nói nhỏ. Công tử chỉ cần ngồi yên trước lăng mộ, những việc khác để chúng ta làm. Lý Dư nói, ngồi yên lại càng lạnh hơn, vẫn nên vận động một chút. Anh ra hiệu cho Thái Tùng Niên không cần làm quá lên. Chỉ là dáng vẻ yếu đuối thôi, làm cho người khác xem. Nói xong, anh trở lại phòng trong cung điện giữ lăng mộ. Đã có thái giám nấu trà nóng, Lý Dư nhận lấy và uống một chén, khuôn mặt tái nhợt dần trở lại sắc máu. Hoàng hậu đã chết, Thái Tùng Niên nói tin mới. Vì bệ hạ kiên quyết xử lý gia đình Dương, hoàng hậu đã tự sát để đổi lấy sự sống cho gia đình Dương. Lý Dư không hề bất ngờ, bệ hạ không thể tha thứ cho gia đình Dương là chuyện sớm muộn. Ta nghĩ hoàng hậu có thể giữ được mạng. Hoàng hậu Dương được gia đình nâng niu từ nhỏ. Bà biết rằng uy tín của mình trước hoàng đế là do gia đình hỗ trợ, mất đi cha anh, bà làm hoàng hậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà chết còn hơn. Thái Tùng Niên nói, rồi hạ giọng, có một thái giám nhìn thấy trước khi hoàng hậu tự sát đã chửi bới bệ hạ, cầu nguyện thái hậu quay lại để giết hoàng đế. Thái giám đó đã bị xử lý, chỉ nói là do hồn ma thái hậu làm hoàng sợ đến phát điên. Lý Dư cười nhạt, dù sao mọi tội lỗi đều là do thái hậu gây ra. Thái Tùng Niên không quan tâm, chỉ nhíu mày lo lắng. Hoàng hậu chết rồi, việc phong tước của ngài lại bị trì hoãn. Lý Dư không quan tâm, đó là chuyện nhỏ, thiên hạ biết sự tồn tại của ta là được. Rồi anh hỏi, còn ở lầu thuyền thì sao? Bạch Ly thế nào? Phong tước là chuyện nhỏ, còn Bạch Ly là chuyện lớn. Thái Tùng Niên nghĩ thầm, rồi đáp, vẫn như vậy, nói rằng có chuyện sẽ gọi cô ấy, ban ngày luôn ra ngoài dạo chơi. Tối đón khách rồi về ngủ, không quan tâm gì cả. Lý Dư cười, ngủ được là tốt, rồi thở dài, cô ấy có chán không? Nhìn xung quanh, gọi người mang bút mực giấy, ta sẽ viết thư cho cô ấy. Trong lăng mộ hoàng gia cũng rất chán, có gì mà viết? Thái Tùng Niên nhíu mày, nhìn Lý Dư bước đến bàn, vội lấy ra một cuốn sổ. Đây là những gia đình đã đến thăm công chúa trong thời gian qua. Lý Dư ngồi xuống trải giấy, không ngẩng đầu. Các người cứ giám sát là được, giờ đây công chúa Kim Ngọc đang nổi lên như diều gặp gió, trong mắt bệ hạ ngày càng trọng, ngày càng nhiều người tìm cách kết giao với bà. Những người nào có lợi, những người nào cần đề phòng, tự họ phải nắm rõ. Điều này khác, cần công tử chọn người thích hợp. Thái Tùng Niên nói, chọn người thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sai rồi, phải nói là chọn người có lợi. Lý Dư nhíu mày nhận lấy cuốn sổ, mở ra xem. Thấy ghi tên những người, nữ tử bao nhiêu tuổi. Đây là gì? Anh nhíu mày hỏi, ngài chưa kết hôn, phong làm quận vương xong, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thái Tùng Niên nói, đây là danh sách những gia đình đến trước công chúa cầu hôn. Lời chưa dứt, Lý Dư đã ném cuốn sổ ra xa với vẻ ghét bỏ. Cái gì thế này? Anh nói, Thái Tùng Niên ngạc nhiên, vội đi nhặt, điều này không thể tránh được, công tử hiện giờ thân phận đã khác. Lý Dư nhíu mày, định nói không phải chuyện của người khác quyết định, nhưng nghĩ lại, với thân phận hiện tại có lẽ càng nhiều người quyết định. Không chỉ công chúa Kim Ngọc, bệ hạ cũng sẽ cân nhắc. Thái Tùng Niên nói, bệ hạ hiện giờ tuy bận rộn, nhưng sau khi giải quyết xong chuyện gia đình Dương, chắc chắn sẽ nhớ lại đề phòng ngài, công chúa Kim Ngọc cũng sẽ cài người vào hôn sự của ngài. Công tử, chúng ta phải chuẩn bị đối phó. Nếu không ngăn chặn được, phải ra tay trước. Chọn người có thể giúp đỡ liên minh. Lý Dư thu lại vẻ ghét bỏ, gật đầu. Đúng, cần suy nghĩ kỹ. Biết ngay công tử là người tỉnh táo, không còn viết thư cho Bạch Ly nữa. Ngồi suy nghĩ về vấn đề này, Thái Tùng Niên với lòng nhẹ nhõm lui ra. Phòng yên tĩnh trở lại, cái lạnh thấm qua cửa sổ, cướp đi hơi ấm của lò than, khiến người ta cảm nhận được cái lạnh, cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Lý Dư không cho thêm lò sưởi, ngược lại còn cởi bớt áo, để bản thân tỉnh táo hơn. Phải suy nghĩ kỹ, làm sao cưới Bạch Ly dưới mắt công chúa Kim Ngọc và bệ hạ. Thân phận của Bạch Ly là một vấn đề lớn, thân phận của anh cũng là một vấn đề lớn. Nhưng dù vấn đề lớn đến đâu cũng không sợ, Bạch Ly đã nói, anh là người rất may mắn. Lý Dư mỉm cười, Bạch Ly đứng trên phố Đông Thị, nhìn thấy hai tỷ nữ đi cùng nhau vừa nói vừa cười, có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng. Quả nhiên, kinh thành không lớn, đi dạo một vòng quen thuộc là gặp người quen. Xuân Hồng có chút bồn chồn, không ngừng nhìn xung quanh, luôn cảm thấy ai đó đang nhìn cô, không khỏi bước nhanh hơn. Muốn ăn điểm tâm gì thì bảo nhà bếp làm, bây giờ hoàng hậu vừa mất, bên ngoài hỗn loạn. Xuân Nguyệt nhíu mày, nhỏ giọng trách mắng. Công tử chỉ thích ăn điểm tâm của tiệm đó, hơn nữa, bên ngoài hỗn loạn thì liên quan gì đến chúng ta? Người sợ cái gì? Hoàng hậu chết vì cha con nhà Dương đại nghịch bất đạo, không liên quan đến thế tử. Xuân Hồng vội đáp vâng vâng, lại nhìn xung quanh. Người nói nhỏ thôi, ngay sau đó cúi đầu. Có người cười chúng ta kia. Xuân Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở góc phố, xách một giỏ trúc, mặc áo vàng nhạt, tóc búi kiểu đơn giản, mang đến chút hơi thở mùa xuân cho tháng 2. Nàng đội nón che mặt, nhưng nón đã vén lên, có thể thấy khuôn mặt tươi cười như ngọc quý. Thấy Xuân Nguyệt nhìn lại, nàng rút từ giỏ ra một cành hoa, mỉm cười vẫy vẫy. Xuân Nguyệt có chút ngây ngần, trên phố, thiếu nữ, giỏ hoa, cành hoa, cười chào hỏi, vì vậy đây là bán hoa. Xuân Nguyệt vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại muốn cành hoa đó, có lẽ vì cô gái cười quá đẹp, khiến người ta không nỡ từ chối, nàng không kìm được mà bước tới. Bao nhiêu tiền một cành? Xuân Hồng kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, thời điểm này bán toàn là hoa không nở, đừng bị lừa. Nhưng nói chưa dứt lời đã đứng trước mặt cô gái bán hoa. Cô gái không nhiệt tình chào bán, chỉ mỉm cười nhìn vào giỏ trong tay họ. Các người mua gì đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nguyệt theo bản năng trả lời. Bánh ngọt. Cô gái ngạc nhiên, ngài ấy không thích đồ ngọt mà. Xuân Nguyệt ngạc nhiên, gần đây ngài ấy thường thích ăn điểm tâm. Cô gái định nói gì đó, nhưng bỗng nhíu mày, có chút tiếc nuối, rồi như tự nói với mình. Nhẹ nhàng vuốt cành hoa, rồi cười đưa qua. Tặng cho các ngươi. Xuân Nguyệt ngẩn ngơ nhận cành hoa, nhìn cô gái xoay người bước đi, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Chu Cảnh Vân tắm rửa xong, thấy trên bàn có một đĩa điểm tâm. Thực ra anh không ăn điểm tâm, nhưng trong phòng đã quen bày điểm tâm. Chu Cảnh Vân nhìn qua, rồi bước tới, cầm một miếng ăn. Thế tử, tiếng của tỷ nữ vang lên phía sau, chúng ta mua một cành hoa mai. Ngài thấy có đẹp không? Hoa mai, giờ chưa phải lúc hoa mai nở. Chu Cảnh Vân quay đầu, thấy Xuân Nguyệt đứng sau, tay cầm một bình hoa, trong đó cắm một cành hoa. Đây là hoa mai sao? Chu Cảnh Vân nghĩ, đồng thời hương thơm thoang thoảng trong mũi, hoa trên cành nở rộ. Hoa nở rồi, Chu Cảnh Vân kinh ngạc. Trong tầm nhìn, hoa mai nở rộ ngày càng nhiều, như có gió thổi qua, cánh hoa mai bay khắp nơi. Chu Cảnh Vân không kìm được mà đưa tay ra, cánh hoa rơi vào tay, nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh buốt, tay trống rỗng, anh ngẩng đầu, trước mắt không có hoa nở. Tỷ nữ Xuân Nguyệt cầm bình hoa, trong đó cắm một cành hoa. Trên cành hoa thực sự có nụ hoa. Đây, thế tử, chúng tôi mua một cành hoa trên phố. Xuân Nguyệt nói, tôi bày lên nhé. Xuân Hồng bên cạnh nói, tôi nghĩ bị lừa rồi, hoa mai cắt sớm quá, nụ hoa sẽ rụng. Nói xong, thấy Chu Cảnh Vân cầm điểm tâm, nhìn họ với vẻ ngạc nhiên. Thế tử, hai tỷ nữ ngẩn ngơ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chu Cảnh Vân nhìn họ. Các ngươi vừa rồi không thấy. Lời anh dừng lại, dường như không biết nói gì. Xuân Nguyệt không hiểu. Thấy gì? Họ không thấy. Chu Cảnh Vân nghĩ, vừa rồi là ảo giác của mình sao? Lại là ảo giác, phân biệt thật giả không được. Xuất hiện ảo tưởng, anh giơ tay ấn vào trán. Nhưng lần này không đau đầu dữ dội hay choáng váng, ngược lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái và có chút vui vẻ khó hiểu. Đây là mua ở đâu? Anh hỏi. Đông thị. Tôi nói cô gái bán hoa đó lừa gạt. Đừng bị lừa. Lúc này cắt cành mai quá sớm. Nụ hoa sẽ chết. Cô ấy không giống người lừa gạt. Cười rất chân thành. Tiếng của hai tỷ nữ vang lên. Đông thị. Cô gái bán hoa. Tim anh đập thình thịch. Là cô ấy sao? Chu Cảnh Vân bước nhanh ra ngoài. Xuân Nguyệt và Xuân Hồng bị cắt ngang. Thế tử, ngài đi đâu vậy? Chu Cảnh Vân đã vén rèm bước ra, chỉ để lại một câu từ ngoài vọng vào. Ta đi ra ngoài một lát, giờ này đi đâu? Hoàng hậu vừa qua đời, hoàng đế đau lòng, yêu cầu văn võ bá quan để tang 3 ngày, công tử tối nay phải vào cung. Xuân Nguyệt và Xuân Hồng nhìn nhau, Xuân Hồng nói thôi, họ vốn dĩ không hiểu được tâm tư của thế tử, bây giờ thế tử càng khó hiểu, nhìn Xuân Nguyệt vẫn cầm bình hoa. Bày lên đi, dù có nở hay không, trước khi thiếu phu nhân còn sống, cũng cắm hoa. Đúng vậy, đã từng bày, Xuân Nguyệt mỉm cười gật đầu, đặt bình hoa lên kệ sách. Là ảo giác, Chu Cảnh Vân chạy nhanh ra ngoài. Thực sự là ảo giác, là cô ấy cố ý cho anh xem một ảo giác. Đông thị, cô ấy ở Đông thị sao? Nếu anh đến Đông thị ngay bây giờ, có phải sẽ thấy cô ấy trong ảo giác? Nhìn ánh hoàng hôn ngày càng xa. Cát Tường đứng trên lầu thuyền, lông mày càng nhíu càng chặt, những người làm việc ở bến tàu đang tản đi, trống chiều đã bắt đầu vang lên, nhưng Bạch Ly chưa trở lại. Có phải bị lạc không? Một quản sự hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đánh xe đã tìm mấy lần trong Đông thị, không thấy người. Có lẽ đã bỏ trốn, Cát Tường nghĩ, vốn dĩ là một người không rõ lai lịch. Quan trọng là sau khi trống chiều vang lên, nếu cô ấy không trở về, không thể ra khỏi thành, chúng ta có lên thuyền không? Một quản sự khác hỏi. Cát Tường giơ tay ấn vào đầu. Tôi nghĩ quan trọng hơn là, có nên nói với công tử hay không? Quan trọng hơn nữa là, nói với công tử xong, công tử có chạy từ lăng mộ về ngay không? Tiếng trống chiều vang lên, bóng tối dần buông xuống, người đi lại vội vã, trên phố có thiếu nữ xách giỏ trúc bán hàng lần cuối trước giờ giới nghiêm. Nhưng đó chỉ là cảm giác mờ mờ của người đi đường. Thực ra thiếu nữ đứng ở góc phố không di chuyển, ánh mắt nhìn xe tù bị che phủ bằng vải đi qua. Theo những chiếc xe qua, hương thơm chỉ Bạch Ly mới ngửi thấy cũng bay ra. Thẩm Thanh đã tìm được nơi Trương Trạch giam giữ những phụ nữ mang thai ở Đông Thị và đã đặt hương liệu gần đó. Cô đến Đông Thị đóng giả bán hoa, theo dõi mùi hương. Không ngờ gặp Xuân Nguyệt và Xuân Hồng. Tất nhiên, Xuân Nguyệt và Xuân Hồng không nhận ra cô. Đáng tiếc. Chưa nói được mấy câu, hương đã bị động, cô theo mùi hương, nhìn những phụ nữ mang thai bị đưa lên các xe khác nhau, chuyển vào cung. Xem ra Bạch Oanh sắp sinh, cách chương.